Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2350, chương 2370. Ta sẽ phải hội, sẽ, hắn, ám ma tộc, huyết tổ bọn người đến ám linh giới Uyên Lúc, Mạc Thanh Vân tại Tử Khuyết dẫn đường dưới, đi tới ám chi ma tộc chủ nhân, phía trước chính là... Đứng tại ám chi ma tộc cửa vào, Tử Khuyết đứng tại Mạc Thanh Vân bên cạnh thân, giơ ngón tay lên hướng về phía trước. Nghe được Tử Khuyết, Mạc Thanh Vân ánh mắt nhìn ra xa dưới phương xa, lập tức có một cái dự định, nói, trước bắt một cái thánh cảnh tu vi trưởng lão, hỏi thăm thoáng cái trong tộc tình huống, chúng ta lại tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Rõ. Tử Khuyết lên tiếng, liền tiếp theo ở phía trước dẫn đường, chỉ vào tộc phía đông nói, chủ nhân, thánh cảnh trưởng lão đều ở tại phía đông, ta tự mang ngươi tới. Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, theo Tử Khuyết tiến về tộc phía đông, chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân hai người nhẹ nhõm tiến vào tộc, không có gây nên bất luận người nào chú ý, dùng hai người bọn họ thực lực. Chỉ cần cẩn thận từng ly từng tí một chút, cho dù là tử sử cũng khó có thể phát hiện. Tiến vào tộc trong khu vực, Mạc Thanh Vân hai người đi không bao lâu, liền thấy một mảnh hùng vĩ phủ đệ. Nơi này chính là các trưởng lão ở lại địa phương. Đi tới các trưởng lão ở lại địa phương, Mạc Thanh Vân tùy ý chọn một cái phủ đệ, thân ảnh lóe lên tiến vào bên trong. Tiến vào phủ đệ bên trong, Mạc Thanh Vân tự phóng xuất ra linh hồn lực, tại trong phủ đệ tìm tòi. Tại Mạc Thanh Vân linh hồn lực tìm kiếm dưới, phủ đệ chủ nhân chỗ ẩn thân, rất nhanh liền bị hắn cho tìm được. Ở bên kia, chúng ta đi qua, phát hiện phủ đệ chủ nhân chỗ, Mạc Thanh Vân xông Tử Khuyết ám chỉ thoáng cái, liền nhấc chân đi tìm phủ đệ chủ nhân. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân tại linh hồn lực cảm giác dưới, nhẹ nhõm tìm được phủ đệ chủ nhân gian phòng. Tử Khuyết Thánh Tổ, làm Mạc Thanh Vân hai người tiến vào trong phòng. Phủ đệ chủ nhân biểu lộ giật mình, đem Tử Khuyết cho nhận ra. Tại hắn khiếp sợ đồng thời, trong lòng càng nhiều là vẫn là sợ hãi. Liên quan tới Tử Khuyết làm phản tin tức, hắn sớm đã biết. Tử Khuyết bỗng nhiên chạy đến tìm hắn, chỉ sợ là kẻ đến không thiện, muốn gây bất lợi cho hắn. Tử Đào trưởng lão, nguyên lai là ngươi, tại đối phương nhận ra Tử Khuyết lúc, Tử Khuyết cũng đem hắn nhận ra, cười nhạt khách sáo một câu, lại nói, Tử Đào trưởng lão, ta không muốn ra tay với ngươi, hy vọng ngươi có thể phối hợp một điểm. Tử Khuyết Thánh Tổ. Có việc cứ việc phân phó, ta nhất định toàn lực đi làm. Đối với Tử Khuyết cảnh cáo, Tử Đào liền vội vàng gật đầu đáp ứng, không dám có chút bất kính. Hắn có thể cảm giác được, Tử Khuyết bây giờ tu vi, đã đột phá đến tinh vân cảnh trình độ. Dùng hắn thánh cảnh sơ kỳ tu vi, tuyệt đối không cách nào cùng Tử Khuyết chống lại. Hắn muốn sống. Chỉ có thể nghe theo Tử Khuyết an bài, chỉ ít chỉ trước mắt giai đoạn, hắn muốn trước mê hoặc Tử Khuyết mới có thể có cơ hội giải cứu chính mình. Rất tốt, thấy được Tử Đào biểu hiện, Tử Khuyết hài lòng gật đầu, quay đầu hướng Mạc Thanh Vân nhìn lại, nhìn thấy Tử Khuyết hành động này, Tử Đào không khỏi biểu lộ giật mình, không khỏi nhìn nhiều Mạc Thanh Vân vài lần. Theo Tử Khuyết cử động đến xem, hắn đối bên cạnh vị thanh niên này, tựa hồ biểu hiện được cung kính dị thường, phát hiện cái này chỗ không đúng, Tử Đào trong lòng hơi tưởng tượng, liền đoán được Mạc Thanh Vân thân phận, kinh ngạc nói, ngươi là Mạc Thanh Vân, không tệ. Gặp Tử Đào đoán ra thân phận của mình, Mạc Thanh Vân cũng không có phủ nhận, bình tĩnh gật đầu thừa nhận. Nhân tiện nói, đã ngươi biết rõ thân phận của ta, chắc hẳn cũng biết của ta ý đồ đến, hy vọng ngươi tiếp xuống phối hợp một điểm. Đối với Mạc Thanh Vân cảnh cáo, Tử Đào sắc mặt âm tình bất định, trầm mặc không nói, cảnh cáo Tử Đào một phen. Mạc Thanh Vân cũng mặc kệ ý nghĩ của hắn, bình tĩnh hỏi, gần nhất ám chi ma tộc trong tộc có thể xảy ra đại sự gì? Tinh tỷ như huyết tổ tỉnh lại, ngươi. Ngươi vậy mà biết rõ huyết tổ thức tỉnh, nghe được Mạc Thanh Vân chất vấn. Tử Đào lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh, một đôi mắt trừng đến lão đại. Huyết tổ thức tỉnh, mới vẻn vẹn mấy ngày thời gian mà thôi. Nghĩ không ra Mạc Thanh Vân thế mà biết rõ. Nhìn thấy Tử Đào cái phản ứng này, Mạc Thanh Vân hiểu rõ gật đầu. Biết rõ huyết tổ đã thức tỉnh. Đối với huyết tổ thức tỉnh, Mạc Thanh Vân cũng không có quá để ý. Chỉ là cảm giác có chút ngoài ý muốn. Huyết tổ thức tỉnh, biết được huyết tổ thức tỉnh. Tử Khuyết biểu lộ giật mình, trên mặt hiện lên vẻ lo lắng. Huyết tổ thực lực như thế nào? Hắn vô cùng tinh tường. Đây chính là tinh hà cảnh tồn tại. Dùng hắn cùng Mạc Thanh Vân thực lực là tuyệt đối không cách nào chống lại. Tử Khuyết nghĩ đến điểm này, hắn tự lộ ra vẻ mặt lo lắng. Đối Mạc Thanh Vân thuyết phục, chủ nhân, đã huyết tổ thức tỉnh, cục diện đối với chúng ta tựu bất lợi. Chúng ta vẫn là sớm một chút rời đi đi. Không, ta sẽ phải hồi. Sẽ. Hắn, đối với Tử Khuyết đề nghị, Mạc Thanh Vân trực tiếp cự tuyệt. Thái độ vô cùng kiên định. Mạc Thanh Vân ý nghĩ rất đơn giản. Dùng hắn cùng ám chi ma tộc mối thù truyền kiếp, huyết tổ cũng không sẽ bỏ qua hắn. Cho dù hắn tạm thời rời đi, huyết tổ cũng sẽ truy sát đến tạo hóa tiên cung. Đồng dạng là không cách nào tránh khỏi một trận chiến. Chỉ bất quá cái này lúc giao thủ ở giữa, hướng về sau kéo dài một chút thời gian, nó ý nghĩa cũng không phải là quá lớn. Kể từ đó, hắn còn không bằng lưu lại, trực tiếp cùng huyết tổ tiến hành một trận chiến. Chủ yếu nhất, nếu như là tiến vào ám linh giới uyên trước, hắn có thể sẽ có chút kiêng kỵ huyết tổ. Nhưng cũng tựu hai chuyện. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân quyết định, Tử Khuyết trên mặt vẻ lo lắng lập tức trở nên càng thêm mãnh liệt, lại nói, chủ nhân, huyết tổ chính là tinh hà cảnh cường giả, lấy thực lực của chúng ta chỉ sợ khó có thể cùng hắn chống lại. Đối với huyết tổ, ngươi không cần dùng lo lắng, ta tự có biện pháp đi đối phó. Nhìn xem Tử Khuyết lần nữa thuyết phục, Mạc Thanh Vân đơn giản đáp lại một câu, để Tử Khuyết không cần vì lo lắng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân lời như thế, Tử Khuyết liền không có lại thuyết phục. Hắn tin tưởng Mạc Thanh Vân lại có biện pháp. Đối Tử Khuyết an ủi một phen, Mạc Thanh Vân lại hướng Tử Đào nhìn lại, ra hiệu nói, ngươi nói tiếp, gần đây ám chi ma tộc trong tộc còn xảy ra chuyện gì? Một số chuyện. Rõ. Tại Mạc Thanh Vân phân phó dưới, Tử Đào đành phải đem tế đàn sự tình nhất nhất hướng Mạc Thanh Vân báo cáo. Nhìn như vậy đến, ta đưa cho Tử Thừa những lễ vật, bọn hắn đã đều nhận được. Biết được ám hắc vệ linh kim giáp ấu trùng phá thể. Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt, trong mắt hiện ra một chút hí ngược chi sắc. Hắn có thể tưởng tượng đạt được. Tình hình lúc đó nhất định rất đặc sắc. Tại Mạc Thanh Vân cười nhạt tự nói lúc, Tử Đào đem huyết tổ bọn người tiến về ám linh giới uyên, cũng hướng Mạc Thanh Vân giảng thuật thoáng cái. Huyết tổ đi ám linh giới uyên, chiếm được tin tức này. Mạc Thanh Vân biểu lộ sững sờ, đối với cái này cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Nghĩ không ra, hắn cùng huyết tổ ở giữa thế mà tương hỗ bỏ qua. Dạng này cũng tốt, đáp lấy huyết tổ bọn người không tài, trước tiên đem tộc cho nắm trong tay. Mạc Thanh Vân hơi cảm giác kinh ngạc về sau, khóe miệng của hắn tựu có chút nhếch lên, hiện lên một vòng mỉm cười. Đợi huyết tổ bọn người trở về, phát hiện tộc bị Mạc Thanh Vân nắm trong tay, biểu lộ hẳn là sẽ vô cùng đặc sắc. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta,